Chương 53, mâu thuẫn nguyên do, nổi máu ghen giải cụ. Này ra trao thở dài, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, tuy là ngươi một mực tới nay đều làm được tốt, thế nhưng ngươi dù sao cũng là một người, không phải thần, không có khả năng thực sự làm được chu đáo. Cả dù hạ cho dù đối với giả trảo vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn biết giả trảo nhất định còn có đoạn dưới, cho nên chỉ là lặng lặng mà đợi đợi giả trảo nói tiếp. Không nên hỏi ta ai là lặng lặng, ta cũng không biết. Kỳ thực, ta biết đại khái vì sao giả cụ sẽ đối với nổ rô mì như vậy. Giả trảo nhìn thoáng qua giả cụ phía sau sau đó hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ cũng nhìn thoáng qua giả cụ, phát hiện tại giả trảo nói thời điểm. Giải cụ dĩ nhiên thân thể run lên, sau đó lại buông lòng xuống. Cả dù hạ cuối cùng ý bảo giả trào nói tiếp. Giả trào gật đầu tiếp tục nói ra, kỳ thực hết thể duyên cớ chính là tên. Tên cả dù hạ thất kinh, bắt đầu còn có chút dáng vẻ nghi hoặc, sau đó nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá mẹ chỉ không rõ, đây cũng quan tên cái gì sự tình. Ngược lại là lộ ấy đã nghĩ tới. Thì ra đúng như vậy, A Thảo nào ngươi sẽ nói là lỗi của ta. Đây đúng là vấn đề của ta. Cả dù hạ đa biết dô y vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Cả dù hạ hướng về giải cụ đi tới, mà nổ dô mỉ cũng là hiếu kỳ nhìn cả dù hạ đi tới. Cả dù hạ có điểm xấu hổ nhìn giải cụ, khe khe hướng về phía giải cụ nói, thật xin lỗi, giải cụ. Đây là ta lỗi. Đều là ta không có chú ý tới vấn đề như vậy. Lô ấy tỉ tỉ. Cả dù hạ ca ca tại sao phải cùng giải cụ xin lỗi a, lẽ nào cả dù hạ ca ca làm cái gì có lỗi với giải cụ, chuyện sao mẹ ấy rất là không hiểu hướng về phía bên cạnh lộ eo ấy hỏi, đồng thời mẹ ấy đầu nhỏ hạt dưa không biết đang suy nghĩ chút, 8 phần 10 lại hót mở ra. Lộ ấy vậy mà không biết mẹ suy nghĩ cái gì, bất quá vẫn là khe khe hướng về phía mẹ ấy giải thích, kỳ thực cái kia ỷ vào tổ cùng giải cụ sở dĩ biết đánh đứng lên, đại khái cũng là bởi vì cái kia danh tự vấn đề. Mẹ ấy ngươi xem nha, cả dù hả những cái này thần thú là không phải mỗi cái đều có tên của mình, giống như bạn, gia trào, nổ rộ mì, còn có cái kia tại ra bên trong những cái này cũng đều có. Cái này giải cụ nhưng không có, thế nhưng so với nó muộn ý vật tổ lại có, đương nhiên sẽ ghen tị. Không đúng lộ ấy tỉ tỉ, cái kia mẹ mẹ cũng không có á, lúc này mẹ ấy lại đưa ra không cùng một dạng quan điểm. Cả dù hả đương nhiên cũng nghe đến rồi mẹ ấy. Trong lòng cũng là cảm thấy rất có lỗi với giới cụ của mẹ. Cái này là lỗi của ta, là ta sơ sót. Thật xin lỗi, giải cụ còn có mẹ. Cả dù hạ cực kỳ chân thành hướng về phía giới cụ cùng mẹ nói rằng. Không phải, không thể nào. Có thể gặp phải ngươi cái này chủ nhân, ta cảm thấy là ta đời này chính xác nhất chuyện. Giải cụ cũng là mắt hổ rưng rưng, kích động hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta mới sẽ không giống như con này đại miêu giống nhau đâu, ta căn bản không quan tâm. Mẹ nói xong còn bĩu môi một cái quay đầu đi. Ha ha mẹ mẹ, ngươi ngạo kiều nha, lúc này mẹ ấy cũng là ở một bên hướng về phía mẹ trêu đùa. Ngươi mới có ngạo kiều, cả nhà ngươi đều ngạo kiều. Mẹ nhất thời giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo giống nhau nóng nảy. Ha ha, cả rủ hạ cùng lỗ ấy đều bị mẹ cùng mẹ ấy làm cho nở nụ cười. Cả rủ hạ cũng là tâm tình khôi phục không ít. Thật sự chính là muốn cảm tạ một cái mẹ cùng mẹ ấy mới được. Cả dù hạ suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, hôm nay ta liền cho các ngươi lấy một cái đi giải cụ ngươi về sau tiểu kêu là lôi bạo, còn như mẹ ngươi nhi nói đến đây, cả dù hạ cố ý dừng một chút. Mà mẹ tuy là trong miệng nói không thèm để ý, nhưng là lại là dựng lên chính mình hai cái lỗ tai nhỏ, run run cẩn thận nghe trộm lấy. Thế nhưng cả dù hạ lại không đem nói cho hết lời. Nhất thời mẹ cái tâm đó giống như là bị chuột nhỏ móng vuốt nhỏ cào cào, khiến cho lòng ngưỡng ấy. Cả dù hạ nhìn mẹ cái dạng này, cũng biết vui đùa mở không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy. Cả dù hạ trực tiếp tiếp tục nói ra, mẹ về sau liền theo mẹ ấy lời nói đã bảo mẹ mẹ đi, còn như nhà ta con kia còn không có ấp trứng, mẹ trứng con kia mẹ về sau tiểu kêu là tiểu huyễn huyễn được rồi. Cả dù hạ cuối cùng cứ như vậy khoái trá quyết định còn không có ra sinh con kia tên mẹ. Nguyên bản còn rất cao hứng mẹ, được nghe lại cả rủ hạ câu nói kế tiếp, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, xoay đầu lại, trợn to hai mắt, nhìn cả rủ hạ. Cả rủ hạ bị mẹ mẹ nhìn như vậy cũng là có chút điểm hàn áp, vì vậy cả rủ hạ liền mở miệng hỏi mẹ mẹ, ngươi không thích tên này sao muốn là như vậy nói, chúng ta có thể thay đổi nha. Cả dù hạ còn tưởng rằng mẹ mẹ phải không thích tên này, cho nên mới nói như vậy. Không phải, ngươi vừa rồi cuối cùng nói cái gì? Mẹ mẹ cũng là thái độ khác thường, không hề có một chút nào bình thời tính trẻ con, giống như là vốn là một cái khả ái tiểu lọ lì trong nháy mắt biến thành một cái thành thục ngự tỷ. Cả dù hạ tuy là ngẩn người, nhưng là vẫn nói ra, ta nói, còn như nhà ta con kia còn không có ấp trứng mẹ trứng con kia mẹ về sau tiểu kêu là tiểu huyễn huyễn được rồi. Nhưng nói ngươi là không muốn nó về sau là tiểu huyễn huyễn sao? Cả dù hạ cuối cùng còn ngây ngốc hỏi. Ngươi còn có một cái mẹ đản mẹ mẹ lúc này rõ ràng lên giọng. Đúng a, ta năm thứ nhất đi ra lữ hành thời điểm, ở một cái trong di tích lấy được, còn thu phục con kia dễ ghi dốc. Cả dù hạ khẳng định nói. Trứng kia ở đâu? Mẹ mẹ lúc này thực sự không giống như là bình thời dáng vẻ. Mẹ chứng kiến mẹ mẹ biến thành cái dạng này nhất thời nóng nảy, khóc hỏi mẹ mẹ, mẹ mẹ, ngươi làm sao vậy, không có việc gì chớ không nên làm ta sợ. Đúng a mẹ mẹ. Cả dù hạ cùng lộ ấy cũng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, mẹ mẹ khi nhìn đến cả dù hạ ba người quan tâm như vậy chính mình, cũng là đem tâm tình thư hoán một hơi thở, khe khẽ hướng về phía ba người nói. Mà bản chúng nó lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn mẹ mẹ. Dù sao chúng nó là đồng bạn, đối với mình đồng bạn vẫn rất lo lắng. Chỉ nói vậy thôi cả dù hạ cũng sẽ không bị như vậy hốt ru. Ta chỉ là không có có nghĩ đến lại vẫn sẽ có tộc nhân của ta, cho tới nay ta đều là cô Linh Linh một cái, cho nên ta mới đem chính mình biến thành một đứa bé tính cách, chính là hy vọng có thể cùng cái khác bộ kẻ mần làm bạn. Khi đó khi biết mẹ thỏ cái tên kia là dùng ta gen làm nguyên mẫu làm được thời điểm, ta là biết bao vui vẻ, bởi vì mẹ thỏ chính là ta huynh đệ, cho nên để nó cho dù là trả giá ta sinh mệnh ta cũng nguyện ý. Lúc này cả dù hạ trở về nhớ lại thời đó ở Á Tây Á đảo thời điểm, mẹ quả thực liền đúng như vậy làm. Mẹ tiếp tục nói ra, chẳng qua là ta không nghĩ tới, cái này thế giới vậy mà lại có con thứ hai mẹ, tuy là đẻ lại nói của ngươi, còn không có sinh ra. Cho nên ta hy vọng có thể đưa nó ấp trứng đi ra. Mẹ cuối cùng nhìn chằm chằm cả dù hạ. Cả dù hạ cười nhìn mẹ, sau đó hướng về phía một bên bàn hô. Bạn, qua đây. Ngươi chờ chút mang mẹ mẹ dùng không gian di động trở về trang viên, để cô rủ kỳ đem viên kia mẹ đản giao cho mẹ mẹ cùng nhau mang tới. Không có vấn đề. Lúc này bạn từng bước đã đi tới, đáp ứng rồi cả dù hạ. Sáng sớm về sớm cuối cùng cả rủ hạ chỉ là hướng về phía bạn cùng mẹ mẹ nói như vậy. Hai bộ kẹ mần đồng thời gật đầu, sau đó bạn liền rạch ra không gian, sau đó đem mẹ mẹ giữ tại trong lòng bàn tay, hướng về rạch ra không gian đi vào. Chờ bạn trở ra, cái kia địa phương liền khôi phục nguyên dạng. Được rồi, mẹ mẹ cùng bạn trở về xử lý một cái sự tình. Chúng ta vẫn là tiếp tục mà nói chuyện của chúng ta đi, thế nào lôi bạo tên này có thể chứ? Cả dù hạ cuối cùng nhìn giải cụ. Giải cụ gật đầu, biểu thị đồng ý. Như vậy các ngươi muốn cùng xong chưa? Cả dù hạ nhìn giải cụ cùng Ivato nói rằng. Ivato cùng giải cụ hai bộ kẻ mẩn nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng hai bộ kẻ mẩn vẫn là chậm rãi cùng đi tới. Sau đó giải cụ đưa ra chính mình một cái móng vuốt, mà Ivato cũng giống vậy. Làm hai cái móng vuốt giữ tại cùng nhau. Cũng tuyên cáo lần này cho khôi hài kết thúc. Bất quá nhưng lưu lại một cái cục diện rối rắm, đầy đất bị hai bộ kẻ mẩn chiến đấu thổi bay mà rơi xuống đầy đất bộ kẻ mẩn thức ăn. Được rồi, kế tiếp mọi người đem nơi đây thu thập một chút, ta một lần nữa cho các ngươi lộng một phần. Về sau các ngươi nếu như đang làm nếu như vậy, các ngươi liền toàn bộ đói bụng đi. Cả rủ hạ ở an bài tất cả bộ kẻ mẩn thu thập một chút, cuối cùng lại cảnh cáo chúng nó một lần. Bất quá lần này cũng cho cả rủ hạ gõ cảnh báo, chính mình đối với bộ kẻ mẩn quan tâm vẫn chưa đủ. Tuy là lần này chỉ là nhất kiện nho nhỏ xung đột, nhưng là bởi vì giải cụ nổi máu ghen mà bạo phát chiến đấu. Nếu như lần sau đổi thành siêu thần thú hoặc là thần thú đâu, cái kia thương tổn khả năng liền không giống là như bây giờ, mà là rất có thể tạo thành thành phố hủy diệt cũng có thể phát sinh. Bộ kẻ mẩn cùng nhân loại bất đồng, có thể chúng ta một ít nho nhỏ không thèm để ý địa phương. Thế nhưng bộ kẻ mẩn chúng nó cũng là tương đối lưu ý tựa như lúc này đây. Ở cả dù hạ nghĩ đến không phải là một cái tên nhà tên ở trong mắt cả dù hạ xem ra không phải là một cái danh hiệu mà thôi. Thế nhưng ở dạy cụ trong mắt của, đây cũng là một loại tán thành, một loại đối với nó khẳng định. Cho nên dạy cụ khi nhìn đến chính mình không có sở hữu tên của mình thời điểm, mới có thể nổi máu ghen. Mọi người vì có thể sớm một chút có thể ăn được thức ăn, cho nên tất cả bộ kẹ mấn đều rất nỗ lực, mà đã ăn no giả trào. Khi nhìn đến tất cả mọi người cố gắng như vậy muốn sớm một chút ăn mà nỗ lực, cũng quyết định bang một cái chung nó. Tuy là bình thường thoạt nhìn, giả trào dường như dáng vẻ rất hung, thế nhưng kỳ thực tại chỗ có bộ kẹ mấn bên trong sợ rằng tốt nhất nói chuyện ngược lại là giả trào. Bất quá hết thể không. Không bộ kẹ mấn đều vẫn là rất sợ giả trào. Kỳ thực coi như là không minh cũng giống vậy, trước đây không minh mới thu phục thời điểm cũng giống như nhau, thế nhưng theo thời gian lâu dài, bộ kẹ mẩn nhóm đều tiếp nhận rồi không minh. Cho nên cả dù hạ tin tưởng giả trảo về sau cũng có thể giống như không minh chân chính dung nhập vào cái này trong tập thể mà tới. Được rồi, thức ăn đã chuẩn bị xong, các ngươi thu thập xong sao? Cả dù hạ rất nhanh đã đem thức ăn một phần phân một lần nữa làm xong. Mà bộ kẹ mẩn bên kia ở giả trào sau cùng dưới sự trợ giúp, cũng rất nhanh đem tất cả mọi thứ thu thập sạch sẽ. Tốt, rất sạch sẽ. Chuẩn như vậy bị thúc đẩy đi cả rủ hạ đem bộ kẹ mẩn thức ăn một phần phân phát. Bộ kẹ mẩn đều vui vẻ từng nốn ăn, cả rủ hạ còn đặc biệt nhìn một chút nổ rổ mì ị và tổ cùng lôi bạo con này giải cụ, không có nghĩ tới là nguyên bản còn lớn hơn đánh võ hai, lúc này cũng là cảm tình quá tốt rồi. Thật chẳng lẽ phải không đánh không nhận thức sao? Cả dù hạ không biết, thế nhưng có thể chứng kiến chúng nó như vậy, cả dù hạ trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Cảm tạ HHS004 vé tháng, cảm tạ 2017-652882 lần khen thưởng còn có liên quan tới đẩy cùng không phải xét hỏi đề đầu phiếu, không có đầu bạn đọc các độc giả, có thể đi vào tham dự một cái, cũng cái này cũng có thể làm cho tiểu thất ta càng thêm tin tưởng biết các ngươi có thể tiếp nhận là cái gì. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết